tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 14, phim ngắn, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim ngắn Hưng Tín Sở có thời lượng lên đến 45 phút. Dài so với một phim ngắn thông thường. Phim xoay quanh một người đàn ông điều hành một văn phòng thám tử tư nhỏ. Sống tằn tiện qua ngày, rồi bất ngờ vướng vào một sự việc ngoài dự đoán. Tên anh ta là Kim Ryu-jin. Một ngày nọ, một người đàn ông ngoài 40 tuổi tìm đến Kim Ryu-jin với tư cách khách hàng. Người này nghi ngờ vợ mình ngoại tình và muốn Ryu-jin điều tra. Những vụ như thế này không phải hiếm gặp trong công việc của anh, nên anh chẳng mấy bận tâm mà nhận ngay vụ này. Hôm sau, Kim Ryu-jin lập tức bắt đầu theo dõi người vợ. Theo đúng kế hoạch, người chồng rời khỏi nhà với lý do đi công tác. Vừa thấy chồng đi khỏi, người vợ cũng nhanh chóng ra ngoài, như thể đã chờ sẵn thời khắc này. Và đúng như dự đoán, cô ấy gặp một người đàn ông lạ ở ga tàu điện ngầm. Đó là một người có vẻ ngoài khá thông minh. Đến đây, chỉ có thể xem là đáng ngờ mà thôi. Vẫn tiếp tục quan sát, Kim Ryu-jin chụp vài chục bức ảnh. Không hề hay biết về điều đó, người vợ cùng gã đàn ông lên chung một chiếc xe, chạy thẳng đến một căn biệt thự sâu trong vùng núi Kangwon. Vì vậy, Ryu-jin đỗ xe bên vệ đường trước biệt thự rồi dùng ống nhòm quan sát bên trong. May mắn thay, căn biệt thự có cửa kính lớn, có thể nhìn thẳng vào phòng khách. Từ trưa đến đầu giờ chiều, mọi chuyện vẫn bình thường. Người vợ và người đàn ông xa lạ ở bên nhau như một cặp vợ chồng. Nào là uống trà, trò chuyện, xem tivi, đến mức này thì gần như có thể chắc chắn đây là một vụ ngoại tình. Vấn đề phát sinh vào buổi chiều muộn, cả hai đang ngồi ăn cơm, và chỉ có thế, không có dấu hiệu gì đặc biệt. Nhưng rồi, đột nhiên, người đàn ông cắm mặt xuống bát canh, không ai lại đi uống canh bằng mũi cả. Một tình huống quá đột ngột. Chứng kiến cảnh đó, Kim Ryu-jin hơi hoảng. Cái gì vậy? Đừng nói là chết rồi nhé. Trong khi hàng loạt suy nghĩ lướt qua đầu Ryu-jin, người vợ chọc chọc vào người đàn ông bất động rồi bấm điện thoại gọi cho ai đó. Và ngay sau đó, một người đàn ông vạm vỡ xuất hiện. Cùng với nhau, người vợ và gã đàn ông lực lưỡng kéo lê người bất động ấy ra xe rồi lái đi đâu đó. Gì chứ? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Kim Ryu-jin hoàn toàn bối rối. Ban đầu, anh chỉ nhận một vụ điều tra thông thường. Vậy mà giờ đây lại tận mắt chứng kiến một vụ giết người. Theo phản xạ, anh lặng lẽ tiến về phía biệt thự. Ghé mắt nhìn vào bên trong. Thấy một ô cửa sổ mở hé. Anh cẩn thận bước vào. 5 phút sau, Kim Ryu-jin tìm thấy một cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Chậm rãi, anh bước từng bước xuống cầu thang. Dưới đó có một cánh cửa sắt đang mở, anh nhẹ nhàng liếc vào trong. Trên sàn, một người đàn ông xa lạ nằm sóng xoài. Toàn thân khẽ run, còn sống, trợn mắt kinh ngạc. Kim Ryu-jin lao vào, lay mạnh người kia, nhưng tình trạng anh ta không tốt chút nào. Mắt đờ đẫn, toàn thân vô lực, và đúng lúc đó, một âm thanh cạch vang lên, có tiếng động từ tầng trên. Đúng vậy, người vợ cùng gã đàn ông vạm vỡ đã quay trở lại. Nhận ra tình huống nguy cấp, Kim Ryu-jin nhanh chóng trốn vào góc phòng, ẩn mình sau đống đồ đạc cũ nát. Từ đây, Kim Ryu-jin trở thành kẻ chạy trốn bên trong căn biệt thự ấy. Bộ phim ngắn Hưng Tín Sở chính là sự kết hợp giữa không gian chật hẹp của căn biệt thự cùng với những pha căng thẳng, hồi hộp, những cú twist đầy bất ngờ. Ở góc độ của Kim Ryu-jin, nơi đó chẳng khác nào địa ngục. Tất nhiên, Kang Woo-jin là người cảm nhận trước tất cả. Hoặc đúng hơn, chỉ có anh mới có thể cảm nhận được, bởi vì anh đã từng bước vào thế giới của Hưng Tín Sở. Chính anh đã trải nghiệm nó. 4. Kịch bản phim Hưng Tín Sở cấp B. Bản kịch bản hoàn thiện đến mức có thể trải nghiệm. 100. Trở thành Kim Ryu-jin. A. À, Kim Ryu-jin. Đang chuẩn bị đọc, chuẩn bị hoàn tất. Đây là một kịch bản chất lượng cao với mức độ tái hiện lên đến 100. Bắt đầu đọc, mọi thứ khởi đầu trong một chiếc xe cũ kỹ. Ngay khi Woo-jin nhận thức được điều đó, các giác quan của anh lập tức phản ứng. Cảm giác lưng tựa vào ghế xe, không khí ngột ngạt lẫn mùi thuốc lá, hơi thở trắng xóa trong trời đông, và cảnh bãi đỗ xe hiện ra trước mắt qua kính chắn gió. Và rồi, một bản nhạc chót vang lên inh ỏi từ hệ thống loa xe. Âm lượng quá lớn, Woo-jin vừa vặn nhỏ tiếng. Người đàn ông ngồi ghế phụ đã quay sang hỏi với ánh mắt hằn lên sự căm phẫn. Anh có thể giết chúng không? Giết thì hết bao nhiêu? Woo-jin hờ hững đáp. 5 tỷ một mạng, đắt thế, đùa thôi, anh nghĩ tôi là ai? Tôi không làm mấy chuyện đó đâu. Không có giảm giá à, như kiểu giảm giá nhà mạng hay thẻ tín dụng ấy. Này, anh có đang nghe tôi nói không? Tôi trông giống người bán pizza hay hamburger lắm à? Nhưng anh vẫn xử lý thịt đấy thôi. Thịt người, tôi không giết ai cả. Hiểu chưa? Tỉnh táo lại đi. Sau đoạn hội thoại vừa đậm chất bạo lực vừa đầy châm biếm ấy, Woo-jin chính thức nhận vụ điều tra. Từ đó, anh đột ngột bị cuốn vào một cuộc rượt đuổi nghẹt thở bên trong biệt thự. Phải xóa dấu vết, phải lẩn trốn như điên. Và khi cuối cùng trở về căn hộ của mình, nhân vật Kim Ryu-jin trong Hưng Tín Sở đã hoàn toàn khắc sâu trong tâm trí anh. Cùng với những trải nghiệm chân thực đến nghẹt thở trong căn biệt thự đó, Kang Woo-jin đến gặp hãng phim Blue Vision ngay sau đó. Tất nhiên, anh cần giữ vẻ ngoài tự tin, thậm chí có chút kiêu ngạo, cùng ngành giải trí cả, cẩn trọng vẫn hơn. Nhưng dù cố tỏ ra bình tĩnh, anh không khỏi cảm thấy hồi hộp, vì anh đến mà không báo trước, nhỡ đâu họ đuổi thẳng cổ thì sao? Thì về thôi, đời này đâu chỉ có mỗi phim ngắn này. Woo-jin tự trấn an mình, nhưng người đàn ông vuông mặt đón tiếp anh tại hãng phim lại tỏ ra kỳ lạ. Ngay khi nhìn thấy Woo-jin, ông ta lập tức nhận ra anh, bảo là 3 giờ đến mà. Có vẻ trễ rồi đấy, trễ hay không cũng chẳng quan trọng, vì ngay từ đầu tôi có hẹn với ông đâu. Woo-jin nghĩ vậy nhưng vẫn hỏi lại, ý ông là tôi á, dù gì thì người đàn ông có hàm vuông cũng chẳng để tâm. Tự tiện dẫn Woo-jin vào trong công ty phim, thì, người ta bảo vào thì vào thôi. Điều thú vị nằm ở cách người đàn ông này đối xử với Woo-jin. Có gì đó vừa thân thiện lại vừa thiếu lịch sự. Dù sao thì Woo-jin cũng đã đặt chân vào văn phòng công ty. Và khi đối phương bảo anh ngồi xuống, anh cũng làm theo. Rồi người đàn ông có hàm vuông mở lời. Trong lúc đợi giám đốc Park, cậu diễn thử một đoạn nhé. Cũng có chuẩn bị rồi chứ. Chẳng lẽ chỉ đến đây để khoe mặt thôi à, giám đốc Park? Ngay lúc đó, Woo-jin có linh cảm. Ông này đang nhầm tôi với ai đó thì phải. Rõ ràng hắn đang tưởng nhầm Woo-jin là một người khác. Từ cách nói chuyện đến hành động đều lộ ra điều đó. Chưa kể, hắn còn yêu cầu Woo-jin diễn xuất. Có phải người trong ngành không nhỉ? Woo-jin chần chừ đôi chút. Nhưng rồi, mà thôi, quan trọng gì đâu. Anh nhanh chóng đưa ra quyết định. Dù sao thì tình huống này cũng trùng khớp với mục đích của anh. Còn sự thật, cứ để sau buổi diễn rồi nói cũng được. Vậy nên Woo-jin nhập vai ngay lập tức, thể hiện phiên bản Kim Ryu-jin đã khắc sâu vào trí nhớ của mình. Thực ra anh chỉ định diễn qua loa, nhưng vì gần đây đã có quá nhiều buổi đọc kịch bản, nên cảm xúc tự nhiên trào ra. Nhờ đó, anh cũng phát hiện mình có thể điều chỉnh mức độ nhập vai. Có lẽ nếu trải nghiệm thêm vài lần nữa, anh sẽ càng làm chủ được cảm xúc của mình tốt hơn. Dù sao thì, khi Woo-jin kết thúc màn diễn, mắt người đàn ông có hàm vuông trợn to hết cỡ. Nhìn vậy có khi sắp lòi ra luôn mất. Woo-jin âm thầm nghĩ thế, rồi dừng lại một cách gọn gàng. Tôi sẽ dừng ở đây. Giọng anh trầm và đĩnh đạc. tạo cảm giác hoàn toàn vừa ý. Có vẻ khả năng làm màu của anh ngày càng lên tay. Chỉ có điều, người đàn ông có hàm vuông cứ nhìn chằm chằm anh mà không phản ứng gì. Cứ thế mấy chục giây trôi qua, rồi cuối cùng hắn mới cất lời. Mà này, cậu ở GGO Entertainment bao lâu rồi? Ngay khi câu đó vừa dứt, rầm, cánh cửa kim loại của công ty phim bật mở. Một người đàn ông béo ụp ịch xông vào. Ha ha, đạo diễn xin lỗi, tôi đến trễ chút. To tiếng ghê, người đàn ông béo trông vô cùng hào sảng, ít nhất là trong mắt Ujin. Và ngay khi nhìn thấy người này, Ujin lập tức hiểu ra. À, hóa ra đây mới là người hẹn trước với họ. Phía sau ông ta còn có một đôi nam nữ trẻ tuổi. Có lẽ bọn họ mới là những người thực sự có hẹn. Còn mình bị nhầm lẫn vào đây. Quả nhiên, ông béo chỉ vào Ujin với vẻ mặt không cảm xúc rồi hỏi. Người này là ai thế? Diễn viên à? Người đàn ông có hàm vuông lại tiếp tục nhìn Ujin rồi hỏi thêm. Giám đốc Park, không biết cậu à? Cuối cùng cũng đến lúc lên tiếng rồi. Ujin vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, chậm rãi trả lời, tôi là Kang Ujin, anh chẳng có lỗi gì cả, họ tự nhầm lẫn thì kệ họ thôi. Điều thú vị là ngay khi nghe thấy tên anh, nét mặt của người đàn ông có hàm vuông đanh lại. Kang Ujin, cứ như thể hắn đã từng nghe cái tên này ở đâu đó rồi. Còn ông béo, giờ đây trông hơi khó chịu, bèn chen ngang, đạo diễn, thế này là sao? Tôi cứ phải đứng đợi ở đây à, dù ông ta đến trễ. Nhưng rõ ràng vẫn có thái độ kiểu tôi mới là người hẹn trước cơ mà. Trong khi đó, Ujin chỉ thầm nghĩ, ủa, hóa ra ông này là đạo diễn. Từ từ đã, nếu thế thì, người đàn ông có hàm vuông trước mặt chính là đạo diễn của Hưng Tín Sở. Lúc này, đạo diễn có hàm vuông tức giận quay sang ông béo. Không. Giám đốc Park, hẹn 3 giờ mà giờ này ông mới đến. Ngay lúc ấy, lạch cạch, Ujin lặng lẽ đứng dậy. Thôi, tôi đi trước đây. Cả tình huống đang trở nên căng thẳng một cách phiền phức. Cảm giác như nếu ở lại, kiểu gì cũng bị vạ lây. Dù sao thì phần cần diễn anh cũng đã diễn rồi. Mà quan trọng hơn, Ujin cảm thấy có gì đó không ổn về đôi nam nữ trẻ tuổi đang đứng sau lưng ông béo. Xem ra vai chính và vai phụ đều đã được định sẵn từ trước rồi nhỉ. Đúng như lời Kim Dae-young nói, trong phim ngắn, các vai chính và phụ hầu như đã được quyết định trước. Điều đó khiến Kang Ujin có chút không hài lòng, nếu không phải vai chính hay phụ thì hơi lửng lơ nhỉ. Hơn nữa, Hưng Tín Sở cũng chỉ là một tác phẩm phim ngắn nhỏ. Với Ujin, kinh nghiệm diễn xuất quan trọng hơn là tranh giành vai diễn. Nếu chỉ là vai phụ mờ nhạt thì không cần thiết lắm. Dù có hơi tiếc, nhưng anh cũng dứt khoát từ bỏ. Dù gì cũng sẽ tìm được kịch bản khác thôi. Sau đó, vậy nhé, Ujin chào một cách qua loa rồi rời khỏi công ty phim mà không chút do dự. Dĩ nhiên, đạo diễn có dâu quay nón không? Chính xác hơn là đạo diễn Shin Jong-chun có chút lúng túng nên vội gọi giật lại. Khoan đã, nhưng Ujin đã biến mất từ lúc nào? Ngay sau đó, người đàn ông được gọi là giám đốc Park dẫn hai diễn viên trẻ đến trước mặt đạo diễn Shin Jong-chun. Xin lỗi vì bọn tôi đến hơi trễ. Ha ha, nhưng anh xem mặt bọn nhỏ đi. Cũng đáng để cân nhắc chứ. Trông ổn đấy chứ, ngay khoảnh khắc đó. À, đạo diễn Shin Jong-chun nhìn gương mặt hai diễn viên trẻ. Rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Người anh gặp hôm qua. Nhưng mà, người tôi định đề cử không phải mấy diễn viên hạng A đó đâu. Mà là một người khác cơ. Anh chợt nhớ đến lời của PD Song Man-woo. Thằng đó đang được tôi cast cho một bộ phim truyền hình. Khó khăn lắm mới có được nó đấy. Tên là Kang Ujin, mới ra mắt gần đây nên chắc cậu chưa biết đâu. Kang Ujin, chẳng phải cái tên này chính là người vừa rời khỏi đây hay sao? nheo mắt lại, đạo diễn Shin Jong-chun lẩm bẩm một cách đầy nghi hoặc. Không lẽ lại là cùng một người? Khoảng một giờ sau, tại một nhà hàng Hàn Quốc cao cấp ở Cheongdam-dong, trong căn phòng VIP rộng rãi, được trang trí bằng những cây bonsai giả, có khá đông người đang có mặt. Ở phía cửa sổ là PD Song Man-woo với bộ râu quai nón, biên kịch chính Park Eun-mi và ba người khác trong đội sản xuất. Phía đối diện, bốn diễn viên hàng đầu trong nước đang ngồi. Lý do những nhân vật có giá trị thương mại cao này tập trung lại rất đơn giản. Đây là bữa tiệc gặp mặt đầu tiên của dàn diễn viên chính trong bộ phim truyền hình Profiler Han Ryang. Những buổi gặp mặt như thế này thường diễn ra trước khi đọc kịch bản chính thức. Các diễn viên sẽ làm quen với nhau, trao đổi về dự án. Dù có quen biết ngoài đời đi nữa, nhưng giữa công việc và đời tư vẫn luôn có sự khác biệt. PD Song Man-woo nâng ly nước, nhìn dàn diễn viên trước mặt với vẻ hài lòng. Ha ha, thế này thì chắc chắn rồi. Đội hình đẹp quá. Người phản ứng nhanh nhất trong số các diễn viên là Hong Hae-yeon, cô gái với mái tóc dài buông thả. Ấy, cô liếc nhìn PD Song Man-woo và biên kịch Park Eun-mi, nở một nụ cười rạng rỡ. Bên kia hoành tráng hơn nhiều mà. Tụi em còn không biết có dám ngồi đối diện hay không nữa. Cô nịnh hơi lố rồi đấy. Nhưng không phải ai cũng nghĩ vậy à? Hong Hae-yeon nhìn các diễn viên bên cạnh và hỏi. Họ cũng mỉm cười đồng tình với cô. Ngay lúc đó, điện thoại của PD Song Man-woo vang lên. Tiếng chuông điện thoại vang lên ngay bên cạnh ly nước. PD Song Man-woo liếc nhìn màn hình, thấy cuộc gọi đến từ đạo diễn Shin Jong-chun, một người em thân thiết của anh, mới gặp hôm qua mà giờ đã gọi rồi. Anh hơi nghiêng đầu khó hiểu, nhưng vẫn bắt máy. Alo, Jong-chun à, anh đang họp, để lát nói chuyện sau nhé. Anh này, nhưng chưa kịp dứt lời, đạo diễn Shin Jong-chun ở đầu dây bên kia đã hỏi thẳng. Anh đã nói chuyện chưa? Hả, cậu diễn viên mà anh nhắc đến hôm qua khi ăn chân gà gáy. Kang Jin, anh có chắc cậu ta cao trên 1m80, đường nét sắc sảo, khí chất lạnh lùng, giọng cũng khá trầm không? Anh có nhắc với cậu ta về bộ phim của em không? Hôm qua chính cậu bảo đừng nhắc còn gì. Anh đâu có nói, nhưng làm sao cậu ta biết mà tìm đến? Ai cơ? Diễn viên tên Kang Woo-jin ấy. Cậu ta đến đó thật sao? Kang Woo-jin á? Ngay khi cái tên Kang Woo-jin được nhắc đến, một số người xung quanh PD Song Man-woo lập tức phản ứng. Biên kịch Park Eun-mi và cả Hong Hae-yeon ngồi phía đối diện đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào anh. Bỏ mặc những ánh mắt đó, khuôn mặt của PD Song Man-woo dần nhăn lại. Không, sao Kang Woo-jin lại biết mà đến đó được? Chuyện này quá khó tin. Chẳng lẽ Jong-chun biết cậu ta là người quen của mình nên mới tìm đến? Không thể nào, PD Song Man-woo mới chỉ gặp đạo diễn Shin Jong-chun vào hôm qua. Quan trọng hơn, chính anh cũng mới biết đến Kang Woo-jin gần đây. Rốt cuộc chuyện này là sao? Dòng suy nghĩ rối như tơ vò. Song Man-woo đứng dậy và nói vào điện thoại. Này, tôi không hề nói gì với cậu ta đâu nhé. Mà cậu nhóc này đúng là khó đoán thật. Đợi chút, để tôi kiểm tra. Rời khỏi phòng VIP, Song Man-woo tiếp tục cuộc trò chuyện với đạo diễn Shin Jong-chun qua điện thoại. Vậy, cậu ta tìm cậu rồi làm gì? Diễn xuất? Hả, anh này, cậu ta, rốt cuộc là diễn viên kiểu gì vậy? Shin Jong-chun đột nhiên hỏi thẳng. Không đầu không cuối, người khác có thể sẽ thấy kỳ lạ. Nhưng PD Song Man-woo, người từng tận mắt chứng kiến Kang Woo-jin diễn, lập tức hiểu ra vấn đề. Tên nhóc đó lại làm loạn ở đó rồi. Ngay sau đó, Song Man-woo khẽ mỉm cười. Cảm giác thế nào sau khi xem cậu ta diễn? Giống như nhân vật tôi đã viết ra vậy. Chuẩn luôn, đúng không? Thậm chí phiên bản của cậu ta còn sống động hơn cả bản gốc. Tôi nổi da gà đấy. đây là lần đầu tiên tôi đứng hình khi xem diễn xuất của một diễn viên. Ừ, ai xem cậu ta diễn cũng đều có phản ứng đó thôi. Nhưng nếu tôi bảo cậu ta tự học diễn xuất, thì cậu có tin không? Hà, trước sự kinh ngạc của Shin Jong-chun, PD Song Man-woo hạ giọng. Cậu ta tự tìm đến chỗ cậu sao? Này, Jong-chun, tôi cũng không rõ tình hình lắm. Phải liên hệ với U-jin đã. Nhưng giờ tôi đang bận họp, nên chỉ nói trước với cậu một điều. Chuyện gì vậy? Cậu còn nhớ tôi từng nói đã rất vất vả mới giữ được cậu ta không? Thậm chí còn phải nâng cả giá trị lên để giữ cậu ta lại. Ngay cả biên kịch Park cũng mê mẩn cậu ta, đến mức phải nắm chặt tay U-jin và nói muốn cùng làm phim. Cái gì? Nhưng tôi mới gặp cậu ta lần đầu đấy. Cậu ta chẳng phải vẫn vô danh sao? Vậy mà anh với biên kịch Park lại nói thế ư? Ừ, tôi và biên kịch Park đấy. Mà thôi, kể ra thì dài lắm. Nói chung tôi đã định giới thiệu cậu ta cho cậu. Vậy mà giờ cậu ta lại tự mò đến chỗ cậu. Chuyện đó thì đúng là vậy. Nhớ lại gương mặt Kang U-jin, PD Song Man-woo khẽ bật cười. Phượng Hoàng tự bay đến rồi. Cậu định để nó vụt mất thật sao? Cách chương.